Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Dưng Dưng lớn bán phá giá. Một bát cháo chỉ bán 3 vạn khối. Mọi người nghe xong Quách Đại Lộ tập thể hóa đá 3 giây. Dương Bình Nhạc thì lại yên lặng mà hạ thấp đầu, nhìn chằm chằm nồi áp suất thiết định thời gian. Mặc dù nàng tận mắt chứng kiến quá chính mình ông chủ khả năng của, nhưng nghe ông chủ muốn dùng cháo nhỏ trị liệu bệnh kén ăn chứng phương pháp xử lý sau, trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm. Hết hạn cho tới bây giờ, nồi áp suất là mình mua, gạo kê là mình mua, nấu cháo nước là mình mua, bát đũa cái muôi cũng là mình mua. Tuy rằng những thứ này đều là Quách Đại Lộ giao xuống, nhưng đích đích xác xác đều là nàng vừa đi ra ngoài mua về. Hết hạn đến vào giờ phút này, Quách Đại Lộ căn bản liền cũng không đụng tới quá những thứ đồ này. Vì lẽ đó Dương Bình Nhạc trong lòng vô cùng rõ ràng, nàng hiện tại đang nấu đúng là một nồi phổ thông cháo nhỏ, không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Mặc dù như thế, làm lão bản nói ra nói như vậy, nàng vẫn là giữ yên lặng, tuyệt đối không phát biểu bất kỳ quan điểm. Vào lúc này chính là biểu diễn nàng cùng ông chủ một lòng thời cơ tốt nhất. Dù cho trong lòng xếp vào 10.000 cái năm màu rực rỡ dấu chấm hỏi, trên mặt nàng cũng phải biểu hiện ra cái kia loại chắc chắc cảm giác. Tin chắc cháo nhỏ chính là bệnh kén ăn chứng khắc tinh. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Ta hy vọng ngươi không muốn bắt chúng ta đùa giỡn như vậy. Hoàng phu nhân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí bên trong ẩn ẩn hàm vẻ bất mãn. Không nghĩ tới chờ lâu như vậy. Chờ tới nhưng là cháo nhỏ, cái này đứng đầy đường phương pháp xử lý. Thời gian này Điền lão sư tiếp nói, Quách Đại Lộ bạn học, liên quan với cháu nhỏ nuôi dạ dày chuyện này, mấy có lẽ đã không người không biết. Trên thực tế lúc trước Hoàng Thấm bạn học cũng từng thử phương pháp này, nhưng cũng không có hiệu quả. Vì lẽ đó ta muốn biết một chút, người cái này cháu nhỏ có đặc thù gì địa phương sao? Quách Đại Lộ nói, vật liệu, nấu pháp đều không có đặc thù gì địa phương. Nhưng chờ chút ta sẽ dùng đặc thù thủ pháp đối với cháo nhỏ tiến hành quấy. Cái này liền là của ta độc nhất bí phương. Quấy, Điền lão sư không rõ nói. Ngươi là nói sẽ tăng thêm những tài liệu khác đồng thời quấy sao? Quách Đại Lộ nở nụ cười lắc đầu. Nói, Điền lão sư, thật không tiện. Nếu là độc nhất bí phương, tự nhiên không thể thuận miệng nói ra. Cũng không thể trực tiếp nói cho mọi người. Chúng ta sẽ len lén thả một tích hoa quả sơn rượu trái cây ở bên trong chứ. Điền lão sư gật gật đầu. Lý giải nói. Đó là tự nhiên. Sau đó chuyển hướng Hoàng phu nhân. Khuyên nói. Liền để hắn thử xem đi. Hoàng phu nhân hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có một phần vạn hy vọng. Nàng cũng không muốn từ bỏ. Liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Kết quả người tài xế kia không biết cái nào gân đáp sai, chỉ vào Quách Đại Lộ cảnh cáo nói, người tốt nhất không nên trêu chọc ta nhóm, không sau đó quả ngươi không gánh vác được. Lâm Nghệ nghe vậy biến sắc mặt, mau tới tiền lạp tài xế kia một hồi. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía người tài xế kia, sau đó duỗi tay chỉ vào cửa nói, cút ra ngoài. Tài xế kia sửng sốt một chút. Quách Đại Lộ nói, ta không nói lần thứ hai. Tài xế kia còn muốn nói chuyện. Lâm Nghệ vội vàng đem miệng hắn che, đưa hắn kéo ra ngoài. Biến cố này để mọi người trong nhà đều lấy làm kinh hãi. Nam sinh kia nhìn thấy được ánh mặt trời rộng rãi. Làm sao vừa cái kia hai câu nói tới càng để người cảm thấy một loại thấu xương hàn ý. Tài xế bị kéo ra ngoài, một mặt không phục nói, Lâm Nghệ ngươi làm gì thế? Ta làm gì? Ta lại muộn kéo hai ngươi dây. Ngươi bây giờ chính là bị trực tiếp ném ra. Ngươi tâm thật là lớn. Cũng không nhìn ở nơi nào. Liền trách trách hô hô. Hắn ném vào ta. Ta ở Hoàng gia làm nhiều năm như vậy tài xế bảo tiêu, cho tới bây giờ không có bị người ném quá. Hắn coi chính mình là ai? Xuyên cái quân trang liền thật coi chính mình là bộ đội đặc chủng. Lâm Nghệ cười cợt, nói, Tiểu Trương, ngươi muốn là phu nhân xuất đầu. Này không tật xấu, nhưng lần này ngươi thật chọn nhầm chỗ. Không nói những cái khác, ngươi cảm thấy ba cái ngươi đối với một cái ta, ngươi lớn bao nhiêu phần thắng? Tiểu Trương suy nghĩ một chút, sức mạnh không đủ nói. Cái kia nhìn làm sao đánh? Học hỏi mặt đánh, hòa nhau, chứ, ha ha, cái kia năm cái, dù sao cũng nên gần đủ rồi chứ. Tiểu Trương cùng Lâm Nghệ từng giao thủ, biết hắn là bực nào yêu nghiệt. Lâm Nghệ không có tiếp tục cái đề tài này, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta ở đây cái trong cửa hàng cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Ngươi hoành cái gì kinh lực? Ngoặc kép, có ý gì? Ngươi chớ xía vào ý gì? Bé ngoan ở bên ngoài bảo vệ, lại như vậy không biết nặng nhẹ. Ta đều cứu không được ngươi. Lâm Nghệ nói cất bước vào nhà, lưu lại một mặt mờ mịt Tiểu Trương. Trong phòng, cháo nhỏ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ là có thể ra nồi. Tất cả mọi người yên tĩnh cùng đợi kết quả cuối cùng. Lâm Nghệ nghe lời đoán ý một hồi, phát hiện Quách Đại Lộ trên mặt lần thứ 2 tràn trề lên cái kia ấm áp ý cười. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là hắn không phải cái kia loại điên cuồng vứt khóc bá treo nam nhân. Không phải vậy Tiểu Trương hôm nay có thể phải quỳ xuống nhận sai. 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh. Cháo nhỏ rốt cuộc phải ra nồi. Quách Đại Lộ trước tiên để nồi áp suất chạy một hồi khí. Sau đó mới dỡ nồi ra xây. Bắt đầu dùng muỗng gỗ quấy. Bốc lên khói bên trong. Một tích kim cương giống như rượu trái cây lặng yên rơi vào nồi bên trong. Hoàng phu nhân, Điền lão sư cùng với hoàng thấm đám người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Nhưng toàn bộ quá trình hạ xuống, cũng không nhìn thấy hắn xa hơn nồi bên trong tăng thêm bất kỳ vật liệu. Bát, Quách Đại Lộ đưa tay. Dương Bình Nhạc đem tắm xong bát đưa tới. Quách Đại Lộ sới một chén. Cười nói, người khác đem cháo nhỏ so sánh hoàng kim cháo. Nhưng ta cháo nhỏ nhưng là chân chính chính hoàng kim cháo. Mọi người, ngoặc kép, Tiểu Quách bán cháo, tự bán tự siêu. Quách Đại Lộ đem cháo nhỏ bưng đến trên bàn, nói, ở chính thức đem chén cháo này cho hoàng thấm bạn học trước. Có đôi lời ta muốn sớm nói rõ, ta đầy cháo bởi vì dinh dưỡng giá trị rất cao, vốn là vô giá, một bát gọi cái 180.000, mọi người cũng phải cướp phá đầu. Nhưng ta cân nhắc đến hoàng thấm cùng ta là đồng học. Hoàng phu nhân lại là nóng lòng ái nữ. Bởi vậy ta dưng lớn bán phá giá. Một bát chỉ thu 3 vạn khối. Liền khi mọi người kết giao bằng hữu. Quách Đại Lộ thoải mái nói. Tất cả mọi người bao quát Dương Bình Nhạc. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Một bát cháo nhỏ 3 vạn khối. Toàn bộ dùng hoàng kim hạt làm cũng không đắt như vậy đi. 3 vạn khối. Hoàng phu nhân dù sao gặp các loại các mặt của xã hội. Một bữa cơm ăn 10 mấy 200 ngàn đối với nàng mà nói. Thật sự là chuyện rất bình thường. Bởi vậy nàng rất nhanh trấn tĩnh lại. Nhưng ngươi muốn bảo đảm chén cháo này nhất định có thể chữa khỏi con gái ta bệnh kén ăn trứng. Đó là đương nhiên. Giải ưu tiệm tạp hóa bán thuốc. Xem bệnh quy củ, không thấy hiệu quả không lấy tiền. Bệnh không trừ tận gốc không tính tiền. Quách Đại Lộ nói lời này thời gian. Ngữ khí tự nhiên, vẻ mặt tùy ý. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh lý giải. Nếu là như vậy, vậy còn có thể nói còn nghe được. Hoàng phu nhân nói. Nói như vậy, 30 ngàn xác thực không đắt. Đương nhiên, chào giá trên trời loại chuyện đó. Cửa hàng ta xưa nay xem thường. Nói như vậy, hoàng phu nhân, ngươi là đồng ý. Đồng ý, hợp tình hợp lý, ta dựa vào cái gì không đồng ý. Hoàng phu nhân nhàn nhạt nói. Được, cái kia hoàng thấm bạn học liền nhân lúc nóng uống chén cháo này đi. Quách Đại Lộ đưa tay ra hiệu. Hoàng thấm, vẫn trầm mặc không nói. Quyền coi chính mình là cục ngoại khách xem hoàng thấm. Ý tứ hàm xúc khó hiểu khẽ cười một tiếng. Nói. Xin lỗi, ta không thể ra sức, chỉ là nhìn liền muốn ói ra. Hoàng phu nhân nói, thấm thấm, ngươi liền uống một hớp. cảm giác nuốt không trôi liền phun. Điền lão sư cũng khuyên nói. Đúng vậy, liền làm thử một chút. Quách Đại Lộ không nói một lời, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem cháo đang tỏa ra nhiệt khí quét về phía Hoàng Thấm. Trong lòng phiền ác không chịu nổi, cố nén hỏa khí, Hoàng Thấm đang muốn lần thứ hai từ chối. Đột nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa có mùi thơm tiến vào mũi của chính mình. Cái kia loại mùi thơm làm cho nàng lòng sinh một loại cửu biệt gặp lại cảm giác. Thật giống trong thân thể một cái nào đó ngủ say hồi lâu tế bào bị đột nhiên tỉnh lại. Là chén kia cháo nhỏ mùi thơm. Hoàng Thấm theo bản năng mà đi tới. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó cầm lấy thìa múc một muỗng đưa vào trong miệng. Loại cảm giác đó trở nên càng rõ ràng. Thật giống xa cách mấy năm bạn thân một hướng gặp lại. Thật giống chờ đợi vô số ngày đêm người yêu rốt cục trở về. Thật giống lưu lạc nhiều năm du tử trở lại cố thổ. Một muôi, hai muôi, ba muôi. Hoàng Thấm uống, nước mắt không giải thích được rơi xuống. Đã lâu, này ăn cơm cảm giác. Điền lão sư cùng Lâm Nghệ đám người trực tiếp nhìn sững sờ. Mà Hoàng phu nhân mắt bên trong cũng bắt đầu chuyển động nước mắt. Rốt cục không nhịn được không hề có một tiếng động trượt xuống. Nàng đưa tay che miệng. Trong lúc nhất thời, buồn vui đan xen. Rất nhanh, Hoàng Thấm đem một bát cháo uống xong. Nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ. Nói, ta còn muốn một bát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,